Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1989, cô xui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông ta đưa tay lên và hút, Lý Thiếu Tông bay thẳng lên nơi trên không trung, Lý Thiếu Tông không ngừng hét lên thảm thiết. Ba mau nghĩ cách đối phó với lão già xấu xa này đi. Vạn Tuyết ở bên dưới lo lắng hét lên, khi Vạn Diệu Tông không biết nên làm gì. Hả, Đàm Mỹ Hải. Thì Tiếu Thương Sinh ở trên bục liếc nhìn Vạn Tuyết, cô gái có thiên phú trời cho thì cũng thôi đi, cô đã có tình có nghĩa vậy thì để tôi hút cạn cô cùng với Lý Thiếu Tông này luôn đi, ha ha ha. Lúc này, Tiếu Thương Sinh lại giơ tay lên hút, cả người Vạn Tuyết lập tức bị hút lên bục. Tù sĩ Tiếu, cầu xin ông, thả con gái tôi ra. Ngay lập tức, Vạn Diệu Tông lo lắng, vội nói. Tuyết Tuyết, Tú Tú đứng trên khán đài với vẻ mặt lo lắng. Vạn Tuyết liều mạng vùng vẫy trên không. Vạn Diệu Tông khóc thét. Tù sĩ Tiếu, tôi nghĩ ông cũng không muốn thành kẻ thù trực tiếp với gia tộc kia. Với lại, con gái tôi không phải người trong giới tu chân. Ông làm hại con bé thì có ích gì chứ? Tiếu Thương Sinh khế cau mày. Sau đó cười lớn nói. Ông bảo tôi thả người thì tôi thả vậy chẳng phải mất mặt à. Thế này đi, tôi có thể thả một trong hai người này. Tôi thấy hai người tự quyết định đi, để Lý Thiếu Tông chết hay Vạn Tuyết chết, như vậy cũng xem như là tôi nể mặt nhà họ Vạn rồi, ha ha ha. Vạn Tuyết căng thẳng, lòng đầy mong đợi nhìn về phía Lý Thiếu Tông. Còn Lý Thiếu Tông thì sợ hãi sắc mặt càng trắng bệch. Ông ơi, Sơn ông, thả tôi ra, Vạn Tuyết chỉ là một người bình thường, còn chúng ta đều là người trong giới u chân. Đối với ông mà nói, giết một người bình thường chỉ như nghiền nát một con diệp mà thôi, còn tôi thì có giá trị với ông. Sắc mặt Lý Thiếu Tông trắng bệch, hét lớn. Gái gì, nghe thấy lời này, cả người Vạn Tuyết chấn động. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ, chàng trai mà. Mình luôn để ý lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn nữa anh ta còn ví mình như con diệp. Ha ha ha, cậu nói cũng có lý đấy. Thế nào cô gái, cô nghĩ sao? Tiếu Thương Sinh lại nhìn Vạn Tuyết. Lúc này, Vạn Tuyết như đã hoàn toàn chết lặng. Đúng vậy. Từ ngày thầy bói nói với mình những điều này, mình vẫn luôn chờ đợi người thương của mình xuất hiện. Ông ấy nói, người mà mình yêu chắc chắn là một chàng trai xứng đáng để mình yêu cả đời. Nhưng đến bây giờ, anh ta lại thế này, Vạn Tuyết cảm thấy, vận mệnh như đang trêu ngươi mình. Vừa rồi cô ta muốn nói, nếu ông muốn giết thì cứ giết tôi đi. Lúc này, nghe thấy một tiếng quát giận dữ, lão già xấu xa này, ngay cả một cô gái mà cũng không tha. Uổng cho ông nói ông đã sống 200-300 năm. Tôi thấy, cho dù có sống cả nghìn năm thì cũng chỉ là một lão già khốn kiếp nghìn năm thôi. Người hét lên câu này là một cô gái, mà cô gái này không phải ai xa lạ, chính là Thẩm Phiêu Phiêu. Thấy Tiếu Thương Sinh bắt nạt một cô gái như vậy, quả thực Thẩm Phiêu Phiêu rất tức giận. Cô ta không nhịn được nên mới lên tiếng chửi. Hừm, hôm nay đúng là thú vị, tôi liên tục gặp phải ba kẻ không biết điều. Tiếu Thương Sinh nói, Tiếu Thương Sinh tôi có một thói quen, phàm là người vô lễ với tôi, cho dù là nam hay nữ thì họ nhất định sẽ chết rất thảm, cho nên cô gái à, cô xui rồi. Tiếu Thương Sinh lắc đầu cười khổ nói, lúc này, ông ta thi triển trận pháp để khóa Vạn Tuyết với Lý Thiếu Tông lại. Đang muốn bắt Thẩm Phiêu Phiêu, xoẹt, đột nhiên, một luồng sáng màu trắng từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng về phía Tiếu Thương Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của ánh sáng trắng này như bao trùm cả đấu trường ở bên dưới lòng đất. Hửm, Tiếu Thương Sinh nhướng mày, lập tức phi người tránh đi. Ai, cách trương,